nghịch quang thiếu niên đứng ngược nắng. Chương 1, kỳ huấn luyện quân sự sóng gió. Góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên Triệu Thư Ngôn đặt chân bước vào sân trường đại học là một ngày cuối thu nắng gắt. Mặt trời chói chang trên cao dọi thẳng xuống, nung lớp nhựa đường mới trải ngay khu cổng trường bốc lên mùi khét lẹt. Đến cả cậu thiếu niên xinh đẹp cũng chịu không thấu, mặt mày nhăn nhó như muốn cảnh cáo xung quanh, nóng chết mất. Cấm đứa nào đến gây chuyện với ông đây? Cậu trai mặc chiếc áo ngắn tay, đầu đội mũ lưỡi trai, tay cầm sấp giấy quạt liên hồi, sau đó đưa mắt nhìn về khu nhà có kiến trúc đã lâu đời. Trong lòng bắt đầu lo lắng chẳng biết ở đây có lắp điều hòa hay không. Cửa vào cách ký túc xá một đoạn không ngắn cho lắm. Lại thêm hai bên đường, đám người của các câu lạc bộ cử đi chào đón tân sinh viên bu đen bu đỏ. Khiến Triệu Thư Ngôn phải do dự một hồi lâu, nhưng cuối cùng, tìm mãi không được đường vòng, cậu đành cắn răng, kiên trì băng qua một đám đàn anh, đàn chị săn đón nhiệt tình còn hơn tú bà chào khách. Thật vất vả mới đến được cổng trước của ký túc xá. Cậu lại thêm một phen sửng sốt, sân trước của ký túc xá vốn không nhỏ, vậy mà đang bị một đống xe đậu chật kín hết cả. Đủ loại hãng xe tên tuổi từ BMW đến Audi mới cóng. Nhìn qua kiểu dáng cái cũ nhất cũng chỉ vừa ra cách đây 3 năm. Mà lẫn lộn trong đó còn có mấy chiếc xe nhập khẩu khác nữa. Nếu đem chiếc Ford đậu ở đây, xem chừng vẫn thấy thua kém lắm. Triệu Thư Ngôn chật chật lưỡi mấy tiếng, cảm thán cho cái sự chênh lệch giai cấp quá nặng nề trong xã hội. Len người qua đám xe đậu trước cổng. Đang định bước vào trong, ánh mắt cậu chợt rơi xuống trên 3 chiếc biển số xe gần đó. Liền không khỏi có chút kinh ngạc, kia đều là biển số của quân đội nha, hơn nữa đều là xe chuyên dụng, chỉ sợ có mỗi lãnh đạo cao cấp mới có khả năng đụng tới. 3 chiếc xe đậu cạnh bên nhau, bắt hẳn có quan hệ họ hàng đây, rốt cuộc là con ông cháu cha nhà nào mà phải dùng đến cả đầu quân đội để hộ tống hắn nhập học đây. Đang lúc cậu còn hiếu kỳ, cái tên con ông cháu cha kia cũng chậm rãi xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt thanh tú đoan chính, so với trong sách cổ thường miêu tả, bạch diện thư sinh. Thư sinh mặt trắng, thì không khác mấy, chỉ là lúc bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn đối phương chợt lóe lên một tia sắc lẻm, khiến Triệu Thư Ngôn lập tức hiểu ra, tên này nhất định là sói đội lốt cừu, cậu bĩu môi cười nhạt. Chẳng buồn để ý ánh mắt đáp trả của người kia cũng không quá thân thiện. Nhưng mà ngay lúc đối phương chớp mắt một cái, cậu liền cảm giác giống như có tia đạn lạnh như băng bắn về phía mình. Vào đến bên trong ký túc xá, sau khi giao chìa khóa phòng, quản lý ký túc xá liền trộm ngắm gương mặt Triệu Thư Ngôn một chút. Sau đó, ngay lúc cậu quay lưng định bỏ lên lầu, vị quản lý nhịn không được nữa. Đành lên tiếng nhắc nhở bạn Triệu Thư Ngôn, nếu gặp phải phiền toái gì thì nhất định phải nhớ tìm tôi nhé. Nơi này là ký túc xá nam, rất nhiều chuyện vẫn theo thói quen mà ngầm giải quyết với nhau. Cậu bạn này vẻ ngoài đẹp như vậy, bị bắt nạt cũng là chuyện thường tình, thiếu niên chân vừa chạm tới bậc cầu thang đành xoay người lại. Hiền lành cười, nhất định rồi, vị quản lý yên lòng gật đầu. Triệu Thư Ngôn tủm tỉm cười thầm, đành đem câu, nếu không cẩn thận đánh người quá tay. Tôi nhất định sẽ đi tìm anh, nuốt trở vào trong bụng. Leo lên 5 tầng, sau đó quẹo vào gian thứ 3 là đến phòng ký túc xá của Triệu Thư Ngôn. Khu ký túc xá này tuy rằng đã cũ, nhưng may mắn thay mỗi phòng chỉ có 2 người. Như vậy dù phát sinh mâu thuẫn, cũng chỉ có 2 tên trẻ trâu với nhau. Vẫn dễ xử lý hơn một đám đực dựa cùng cuồng hoan. Nhưng mà thứ khiến Triệu Thư Ngôn vui vẻ hơn nữa, chính là ở đây có lắp điều hòa. Đẩy mở cửa phòng, cậu chợt ngẩn người, lại bước trở ra, nhìn lại tên mình dán trên cửa. Thật sự đâu có sai. Sao trong phòng lại có nữ sinh? Triệu Thư Ngôn trợn tròn mắt, sấp giấy trên tay cũng quên quạt, nhìn chằm chằm cô bạn đang tìm kiếm gì đó trong đám hành lý cạnh bên. Qua hết nửa ngày, mới thốt ra tiếng, bạn, đối phương xoay người, hai mắt to chớp chớp, vô tôi nhìn cậu, thực xin lỗi, tớ ở phòng ký túc xá bên cạnh, nhưng hành lý của tớ mãi chưa chuyển tới bên đó. Tớ đoán không chừng lúc điền địa chỉ ký túc xá, có khi đã ghi nhầm số phòng, cho nên mới sang bên này. Là giọng nam sao, từ trong khiếp sợ được phớt trở về. Triệu Thư Ngôn nháy mắt mấy cái, nhìn xuống chân người đối diện, sau mới thở phào nhẹ nhõm, quả thật là con trai. Tuy rằng quần áo mặc trên người, lẫn đầu tóc, còn có eo lưng, phần nhìn có một chú tờ thì, như trung tính ấy, cậu bước vào trong phòng, mở ra thùng các, tông viết tên mình đang để trên bàn, vừa lúc mắt nhìn thấy trong góc khuất có hai cái thùng giấy khác. Bên trên có ghi mấy chữ to to, Phó Hiểu Xuân, Phó Hiểu Xuân. Cậu gọi to một tiếng, Tiểu Khả Ái lập tức đáp lại hai tiếng đây đây. Vội vàng chạy lại bên cạnh nhận hành lý, nhưng không ngờ Triệu Thư Ngôn còn chưa bỏ ba lô xuống. Đã ôm lấy hai cái thùng, hỏi, cậu ở phòng bên trái hay bên phải? Tiểu Khả Ái không ngờ đối phương lại thân thiện như vậy. Mặt bất giác đỏ lên, định giành lại thùng đồ, tớ tự làm được mà, tớ ở phòng bên phải. Đừng dài dòng nữa, mở giúp tôi cánh cửa coi. Trời ạ, sếp cậu không nhìn lại bộ dạng mình đi. Đứng thẳng lưng nhắm chừng cũng sấp xỉ 1m8 như nhau. Nhưng cậu ta vẫn rõ như cái mầm đậu con. Trong phòng Phó Hiểu Xuân còn có một anh chàng khác. Đang khi dọn dẹp chăn nệm thì nhìn thấy Triệu Thư Ngôn. Lập tức buông việc, nhiệt tình giơ ra tay. Xin chào, mình là Lưu Đông, người thành phố FSF. Nhà mình trồng rất nhiều táo. Cậu này nhìn thật xinh xắn nha, so với ngôi sao điện ảnh trên TV còn đẹp hơn. Chúng ta sau này là hàng xóm cách vách, mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn. À đúng rồi, cậu có cần tôi giúp bưng mấy chiếc thùng này không? Tôi rất khỏe nhé, khóe miệng Triệu Thư Ngôn khẽ run rẩy, nhất thời không thể lý giải vì sao đối phương có thể từ đề tài trong nhà có nhiều táo, nhảy đến, bộ dạng nhìn đẹp mắt. Hơn nữa, cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao tên này có thể nói liến thoáng mà không mắc nghẹn một chữ. Cuối cùng, trong lòng Triệu Thư Ngôn tổng kết lại, trước mắt muốn trở thành bạch mã hoàng tử thực ngầu trong mắt nữ sinh. Tốt hơn hết nên luyện cho hô hấp tốt lên gấp 10 đã. Lúc Triệu Thư Ngôn trở lại phòng mình, trên tay lỉnh kỉnh một túi táo to của Lưu Đông, còn có mớ thịt bò khô của Phó Hiểu Xuân, thở dài một tiếng. Cậu đẩy mở cửa phòng, bên trong lại thêm một người. Triệu Thư Ngôn chớp mắt một cái, trong phòng cư nhiên là tên sói đội lốt cừu khi nãy. Hắn vừa mới đến, trong phòng ngay lập tức mọc lên một ngọn núi nhỏ. So với 4 cái thùng giấy của Triệu Thư Ngôn, đám hành lý đựng trong túi da dê của tên này ít nhất cũng phải nhiều gấp 2. Cũng khó trách phải điều động đến 3 chiếc xe quân đội. Đáng ra nên dùng luôn xe tải của quân đội mà chở đồ chứ nhỉ. Cẩn thận nhìn qua mớ hành lý, Triệu Thư Ngôn nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định chính mình nên chào hỏi trước, nhưng đang khi miệng còn chưa kịp mở ra, đối phương đã xoay người lại, dương mắt nhìn cậu, ánh mắt hiện tại hoàn toàn không có vẻ sắc bén ban nãy, mà là lễ độ chào hỏi. Xin chào, mình là Thôi Ninh Nhạc, bạn cùng phòng của cậu. Ngay cả nụ cười cũng thật lịch sự không chê vào đâu được. Triệu Thư Ngôn nở nụ cười, Thôi Ninh Nhạc cũng cười lại, vì thế hai người bọn họ bắt đầu cuộc sống đại học với nụ cười bằng mặt nhưng không bằng lòng. Học viện kiến trúc này vốn là trường dành cho con nhà giàu. Không chỉ là lá cờ đầu của cả nước, mà ở ngoài nước cũng từng giành được khá nhiều giải thưởng lớn. Còn cho ra đời không ít người nổi tiếng trong giới kiến trúc. Để giữ gìn tấm biển vàng này, hàng năm trường học cũng dành ra không ít những suất học bổng lớn cho các sinh viên của mình. Nhưng so ra phần học bổng này tựa hồ cũng không dễ ăn cho lắm. Mà kỳ huấn luyện quân sự cũng rất nhanh đã bắt đầu. Mùi lý túc xá còn chưa quen, chăn đệm cũng bị ném trở lại trong ba lô. Đám thanh niên 18, 19, người thì thảm thiết kêu trời, kẻ lại bất đắc dĩ cảm thán. Trong khi đó một nhóm khác thì huyên náo cả lên vì hưng phấn. Duy chỉ có một tên gia hỏa mang mắt kính, đầu cúi thấp, suốt ngày rúc vào một góc, ngón tay thon dài bấm bùm bùm xuống chiếc PSP trong tay. dù cho có mặc trên người bộ đồng phục huấn luyện quân sự màu xanh giản dị thực khó coi. Nhưng tên kia trước sau vẫn trông thực đẹp mắt, khiến đám bạn học không nhịn được, miệng vừa nói chuyện mà mắt cứ lén nhìn sang hướng còn lại. Nhưng không một ai chủ động tiến đến bắt chuyện. Môi trường mới, bạn bè mới, đám sinh viên còn chưa quen thân nhau. Xưng cậu cậu tôi thân thiện vốn để ngụy trang bề ngoài cho mình. Chỉ đến khi phát sinh chuyện gì đó, bọn họ mới có thể phát hiện cái đặc biệt thú vị của nhau. Từ đó trò chuyện, làm việc cảm thấy hợp cả, rồi dần dần vỏ bọc ban đầu sẽ biến mất, quan hệ mới có thể thăng tiến nhanh chóng trở nên thân thiết. Chân thật hơn, mà quá trình này thật sự cần phải bỏ khá nhiều thời gian để trò chuyện. Vậy mà tên đẹp trai trước mắt này lại không chịu giao tiếp với ai. Làm đám bạn học không biết phải thế nào để bắt chuyện. Đám nam sinh ngoài miệng tuy chửi bới người ta là kiêu căng, ngạo mạn nhưng thật bụng cũng nóng lòng muốn lân la làm quen lắm chứ. Rõ ràng chẳng tí phong độ nhưng cứ tỏ vẻ dữ dằn lắm. Đây là tính cách của phần lớn mấy cậu trai trẻ. Triệu Thư Ngôn vẫn luôn im lặng giống như đang phòng thủ. Còn thêm phóng điện lẹt xẹt, tựa hồ cố ý cảnh cáo, đụng vào sẽ chết, nhưng sau cùng, vẫn có kẻ mặt dày không quản hắc ám, hoàn toàn bỏ qua hết thảy phòng thủ của đối phương. Anh chàng này chính là hàng xóm mới của Triệu Thư Ngôn. Lưu Đông, dùng chút thủ đoạn đuổi đi tên ngồi bên cạnh Triệu Thư Ngôn. Lưu Đông chen đầu vào nhìn xuống màn hình PSP. Sau đó dùng đến chiêu thức tiếp cận thông thường. Hỏi một câu, hay, Resident Evil đó hở, loa PSP phát ra tiếng kêu thảm thiết lẫn với câu hỏi của Lưu Đông. Cùng chui trong lỗ tai Triệu Thư Ngôn, nhanh tay bắn chết đám zombie, Triệu Thư Ngôn chậm mất nửa nhịp mới gật đầu, chơi đến chỗ nào rồi, Lưu Đông bày ra nụ cười hết sức vô hại, đáng tiếc đối phương cũng không buồn nâng đầu. Cũng sắp đến hang ổ của boss rồi cậu cũng chơi à, tuy rằng màn tươi cười không mấy hiệu quả. Bất quá tốt xấu gì người kia cũng chủ động hỏi thăm. Lưu Đông được thế càng cười đến sáng lạn. Có, chơi rồi, nhưng là bản trên PC cơ. Hai cái chắc không cùng dòng đâu. PSP không phải bị cấm mang vào trại huấn luyện sao? Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng. Hai người cùng quay đầu lại. Hóa ra là Thôi Ninh Nhạc, ấn nút tạm dừng, Triệu Thư Ngôn nháy mắt mất cái, tỏ vẻ mình thực vô tội. Tôi đâu có biết, cậu đương nhiên không biết, ngay cả lúc thầy giáo thông báo hạng mục những công việc trong thời gian huấn luyện. Cậu cũng đang chơi kia mà, Thôi Ninh Nhạc ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhếch môi nói, chắc giấu trong túi sách sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ. Lưu Đông nhịn không được. Đành an ủi vị bằng hữu vừa mới kết giao. Không được, thầy giáo nói sau khi xuống xe sẽ bị kiểm tra túi sách. Xem có dấu hàng cấm hay không? Phó Hiểu Xuân ở bên cạnh đã im lặng nãy giờ. Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội. Vội vàng chen mồm vào. Đây là làm trái với quyền riêng tư ha. Lời nói Thôi Ninh Nhạc nửa giống đùa cợt, lại có phần như là chỉ trích. Nam sinh cần quái gì quyền riêng tư? Có phải con gái đâu, vừa nói vừa lục lọi tìm chỗ giấu bảo bối của mình. Triệu Thư Ngôn nói như là tự giễu, ít nhất mấy người có bản lĩnh sẽ cảm thấy như vậy. Tìm nửa ngày vẫn không ra ngăn đựng tiền ẩn đi, cậu quay đầu nhìn ba kẻ còn lại, ba lô của người nào có vách kép không? Cả bà cùng lắc đầu, ngược lại, Thôi Ninh Nhạc có đề nghị, có thể giấu trong quần áo của tôi vừa khít người. Cái này cũng không nhỏ, liếc mắt một cái là nhìn ra ngay vừa nói xong, ánh mắt lại đáp xuống trên người Phó Hiểu Xuân, bộ đồng phục huấn luyện quân sự mặc trên người tên gia hỏa này. Trông cứ như áo ngủ vậy, nhìn thấu tính toán của Triệu Thư Ngôn, Thôi Ninh Nhạc cười cười, lại hiến thêm kế, nếu sợ rơi xuống, có thể lấy băng keo dán vào sau lưng cậu ta đó. Ý kiến hay, có keo dán không, vì thế. Cậu lại đem mắt soi mói sau lưng Phó Hiểu Xuân, tính toán thầm trong bụng một chút, tiểu gia hỏa rút cuộc hiểu ra việc sắp xảy tới, lập tức kháng nghị, không nên đâu, nhất định sẽ bị phát hiện. Lưu Đông cũng nghe hiểu, vỗ vỗ vai Phó Hiểu Xuân, mặt bày ra vẻ cảm thông, khuyên giải, Hiểu Xuân à, cậu hy sinh thân mình vì đại nghĩa đi. Không mang theo có phải sẽ tránh được nhiều phiền phức hơn không? Trời lương tớ thành như vậy, thế này chẳng khác nào lương bom sao? Phó Hiểu Xuân giống vào mặt Lưu Đông, bởi lẽ cậu ta thật sự không dám giống với hai tên đầu têu kia. Tôi cũng hối hận, đáng tiếc trên đời này hối hận không ăn no được. Thôi Ninh Nhạc, mau lấy băng keo cho tôi. Đã tìm được vị trí, giấu kín, trên lưng. Triệu Thư Ngôn vừa an ủi đương sự, vừa chìa tay về phía tên bạn cùng phòng chờ đồ trong hành lý của hắn. Tiểu Khả Ái, mi nhẫn nại một chút, nghe nói huấn luyện quân sự rất ít được ăn thịt, ca ca sẽ đem phần thịt của mình tặng cho mi, ăn nhiều thịt một chút, người ngợm sẽ cao hơn. Ai là Tiểu Khả Ái? Ai là ca ca ghê tởm chứ? Phó Hiểu Xuân bày ra biểu cảm ghê tởm khiến mặt mày đều méo mó. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để cho Triệu Thư Ngôn đem mìn gài lên lưng mình. Chu choa, thực hoàn hảo nha, khó trách mấy bọn chuyên đi gài bom trên người kẻ khác thường chọn loại dáng người này. Quân sư quạt mo Thôi Ninh Nhạc chen lời nói mát, khiến Phó Hiểu Xuân càng thêm giờ khóc giờ cười. Xe cuối cùng cũng dừng trước trại huấn luyện quân sự. Phó Hiểu Xuân bộ dạng quỷ dị nhảy từ trên xe xuống. Triệu Thư Ngôn đi phía sau vỗ vỗ lưng cậu ta, đừng căng thẳng như vậy, tôi đã dán kỹ rồi, có đánh lộn cũng sẽ không rớt ra đâu, tớ mới không thèm căng thẳng ấy. Theo bản năng liền phản bác lại, tiếp tục đảm đương vai vú em, Lưu Đông đành an ủi cậu bạn cùng phòng của mình, ai ra, lúc trước nhìn mặt hai tên gia hỏa này, không nghĩ tới tính cách bọn họ sẽ ghê gớm như vậy. May mắn cho cậu mới được ở chung phòng với tôi đó, Lưu Đông cảm thán xoa đầu Phó Hiểu Xuân. Tiểu gia hỏa lưng bom cũng gật gật đầu tán thành. Sau khi thuận lợi thông qua cửa kiểm an, bọn sinh viên kiến trúc tha lôi chăn nệm theo các quản lý đến chỗ nghỉ ngơi. Gần như chẳng ai là không kêu thảm một tiếng. Khu nhà trệt chỉ có một lầu, WC chỉ dựng tạm bờ, nhà tắm nam lộ thiên, trên đầu có hai con quạ đen bay qua. Kêu quang quác mấy tiếng, nước ở đây vốn chảy từ trên núi xuống, lạnh thấu xương, trong phạm vi 10 cây số, trừ bỏ khu nhà trệt của bọn họ, không có khu nhà nào khác. Tình trạng bên nữ sinh tương đối khá khẩm hơn, nhưng cái gọi là tương đối ở đây, chính là được tắm trong lều bạt, cái này gọi là đối xử đặc biệt sao? Nhà trường là muốn đem chúng ta đến đây rồi chôn sống luôn đi. Có người nhịn không được, nhỏ giọng oán thán, kỳ thực, trong lòng mọi người đều tức tối. Khoa kiến trúc bọn họ cũng không hiếm mấy anh chàng cao to khỏe mạnh. Nhưng là nếu bây giờ cho bọn họ đứng so với mấy vị huấn luyện viên lực lưỡng kia, testosterone tràn trề, chỉ sợ sẽ bị dọa chạy mất dép ngay. Chỉ cần sống sót qua 2 tuần, mỗi 2 cái cuối tuần thôi mà. Những lời này tựa như thần chú, được mọi người mặc niệm trong lòng. Huấn luyện quân sự ngày thứ 3, ánh mặt trời chói chang, huấn luyện thực thê thảm, thời điểm được nghỉ ngơi, mọi người đổ xô mà chạy, như thể mấy vị huấn luyện viên vừa thả dã thú khỏi chuồng. Tìm nước này, tìm bóng cây này, ai nấy mắt đều phát ánh sáng xanh. Thôi Ninh Nhạc ngồi dưới tàng cây hóng mát, đồng thời nói chút chuyện phiếm với anh bạn bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía bên kia, hắn có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc cậu bạn cùng phòng của mình là dạng người gì đây? Bình thường, mọi người vào thời điểm đó sẽ tụ thành từng cụm nhỏ. Trong khi tên này chỉ đứng nép vào một góc, mắt không hề chớp, uống nước ừng ực, không nói bất cứ lời nào. Chỉ nhìn chằm chằm về phía xa xăm, có khi cậu sẽ ngáp một cái, rồi trực tiếp dựa vào gốc cây mà ngủ, nếu không phải Lưu Đông chủ động đi lại bắt cậu nói chuyện phiếm. Chỉ sợ người này sẽ độc lai độc vãng đến khi kỳ huấn luyện quân sự chấm dứt luôn. Nhưng biểu hiện bình thường của đối phương cũng không giống với mấy tên lập dị. Thôi Ninh Nhạc biết trong lớp có mấy anh bạn nhìn tên gia hỏa này không vừa mắt. Ngay thời điểm ngồi trên xe đến trại huấn luyện quân sự, hắn liền cảm giác được những ánh mắt ác ý không hề che đậy bắn đến trên người cậu. Đáy mắt bọn họ đều là trông mặt bắt hình dong. Rồi sinh ra chán ghét đối phương, thực ra cũng không thể trách người khác được, Ai bảo tên này là con trai mà lại đẹp quá làm chi? Đến độ con gái nhìn thấy cũng phải tự xấu hổ. Vóc người thon gầy cân xứng. Làn da trơn mịn còn hơn cả da con gái. Nhưng mà cái kiểu một thân một mình mà lượn qua lượn lại của tên này cũng dễ khiến người ta chú ý. Khó trách thấy cậu ta diện mạo dễ nhìn nên ghen tị rồi sinh ra chán ghét. Mới vừa khai giảng mà đã có bom ngầm. Nhưng thôi, Ninh Nhạc cũng không tính nhắc nhở anh bạn cùng phòng của mình. Trên đời này có hai loại người. Một loại ngu ngốc không biết vì sao người ta chán ghét mình. Loại khác chính là một con gà trống cao ngạo. Hắn thực muốn biết, cái tên gia hỏa sẽ ở chung phòng 4 năm tới rốt cuộc ngu ngốc hay đích thị một con gà trống. Bất quá xem chừng hai loại này cũng không hợp lắm, có khi Triệu Thư Ngôn sẽ cho ra đời một loại người thứ ba chăng? Nghe thế có vẻ hay hơn, trong lòng hắn nổi lên một dự cảm tên gia hỏa này sớm muộn gì cũng gặp phiền toái thôi. Nhưng hắn thực không ngờ tới dự cảm của bản thân lại rất nhanh sau đó đã bắt đầu dục dịch. Thời điểm hợp ca trước khi ăn cơm, anh bạn Lưu Đông vừa bị đề cử làm tiểu đội trưởng của đám nam sinh hiện đang đứng trước đội hình. Bị đám người bạn cùng lớp to mồm nói leo, chế giễu, đội trưởng cậu mà hát cái kia, nhất định sẽ dọa mấy bạn nữ đứng trước mặt chạy hết đó. Lưu Đông đỏ mặt, anh chàng biết rõ bản thân đối với mấy bài hát trong quân đội thật không hợp nhau. Hát đi hát lại mà vẫn chỉ nhớ mỗi một câu, đoàn kết là sức mạnh. Nghĩ nát cả óc nửa ngày cũng không biết tiếp theo là cái gì. Bất ngờ, có người ở phía dưới nói leo lên Triệu Thư Ngôn không phải trong đội văn nghệ sao? Cho hắn lên đi, thôi Ninh Nhạc ngẩn người. Cúi đầu nhìn sang người đang đứng bên cạnh, Triệu Thư Ngôn vẫn giữ nguyên biểu tình không phải chuyện liên quan tới mình. Không từ chối cũng chẳng đồng ý, đám người kia đã sớm ngứa mắt cậu. Lập tức hô hào khích phỉ Mỹ thiếu niên mau mau thể hiện tinh thần nam nhi đại trượng phu. Thậm chí có kẻ còn đề nghị hát bài Tiểu Bạch Dương, để xem giọng hát cậu chàng mất mặt đến độ nào. Chú thích, Tiểu Bạch Dương là tên một bài hát, nhạc do Sĩ Tâm soạn, Lương Thượng Tuyền viết lời. Tiểu Bạch Dương vốn là tên một đồn tiền tuyến nằm ở gần biên giới Trung Kazakhstan, thuộc vùng Tân Cương, Trung Quốc. Lưu Đông chỉ mới lên làm tiểu đội trưởng, còn chưa trấn áp được cả tiểu đội, mắt liếc thấy lông mày huấn luyện viên đang nhăn tí cả rồi. Nếu không bắt đầu hát ngay là ăn chắc bị phạt chạy bộ luôn. Không còn cách nào khác đành hướng ánh mắt cầu cứu nhìn Triệu Thư Ngôn. Triệu Thư Ngôn khép hờ mí mắt. Hai tay bắt ở sau lưng, bất ngờ ngẩng cao đầu, cổ họng bắt đầu hát thành tiếng. Đoàn kết là sức mạnh, một đám người chung quanh đang đứng đợi xem kịch vui. Phá ra cười, khóe miệng thôi Ninh Nhạc cũng nhếch thành nụ cười. Có mấy tên đứng bên cạnh cũng bắt đầu nhao nhao, tiếng người ồn ào nổi lên. Lưu Đông đột nhiên hát theo, thôi Ninh Nhạc cũng há miệng, bắt chước cậu bạn bên cạnh hướng về phát xít khai hòa. Sau một lúc, âm thanh huyên náo hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng hát. Giống như ngọn lửa vừa bốc lên đã bị nước lạnh dội vào mà tắt ngúm. Mấy anh bạn đang ồn ào cũng bắt đầu hát theo. Cho dù quanh đi quẩn lại cũng chỉ như cũ có mỗi một câu, đoàn kết là sức mạnh. Giọng nói của Triệu Thư Ngôn kỳ thực rất êm tai, nhất là khi cậu hát. Thôi Ninh Nhạc đã nghĩ như vậy đó. Sau một ngày huấn luyện, đất cát trộn với mồ hôi. Bám đầy trên người, cảm giác phải nói còn tệ hại hơn là không dễ chịu. Vừa mới giải tán, đám con gái đều ào đi tắm rửa. Đám nam ét sinh sau khi duỗi tay duỗi chân nằm vật ra một hồi. Cũng đều chụp lấy đồ đạc của mình, lao về phía nhà tắm lộ thiên. Nắng hoàng hôn từ bên ngoài dọi tới vách tường len vào bên trong nhà tắm. Chiếu đỏ ửng thân thể còn chút ngây ngô của đám thiếu niên. Nước tắm là nước tự nhiên chảy từ trên núi xuống, lạnh đến thấu xương, dùng chậu rửa mặt để hứng nước, trong tâm đau đớn đến chết đi được, chỉ biết nhắm mắt dội ào một phát từ trên xuống, người thì rú lên thảm thiết, có kẻ tuy đã cắn chặt hai hàm răng nhưng răng nanh vẫn không ngừng va vào nhau lập cập. Lại còn mấy bạn khóc thút thít nói từ nay về sau sẽ không tắm nữa. Xem chừng như Lưu Đông trước sau vẫn giữ nguyên vẻ mặt chẳng có gì to tát thật sự là hiếm thấy. cố ngăn không để răng nanh tiếp tục va vào nhau nữa. Cả đám bu lại hỏi thăm vị tráng sĩ kia có tuyệt chiêu gì chăng? Lưu tráng sĩ chỉ tiêu sái cười, từ nhỏ đến lớn đều tắm nước lạnh, vẻ mặt kia, vừa kiêu ngạo vừa tự hào. Như thể việc mỗi ngày tắm nước lạnh là đóng góp to lớn cho tương lai quốc gia vậy. Nhà tắm không lớn, mấy cậu thiếu niên bên trong cứ thế chen chúc nhau mà đứng. Tắm tắm rửa rửa, mấy lời bậy bạ, xấu xa cũng theo đó mà bắn khỏi miệng. Eo ôi, tiểu tử này, dáng người cậu không tồi nha, ai thèm to con như cậu ai. Tôi nói này, tiểu tử nhà cậu cần gì phải khép chân sát như thế làm chi? Cũng không biết vì sao, đám nam sinh bọn họ vẫn thích học theo mấy hành vi quấy rối như thể dân đồng tính vậy. Đối với loại hành vi nguyên thủy của động vật này, bọn họ dù là giống loài đã tiến hóa qua hàng vạn năm cũng không cách nào tiêu trừ được. Miệng đã không an phận thì tay làm sao có thể yên. Vì thế, tôi sờ cậu một cái, cậu đánh lại tôi một phát, đùa giỡn có xu hướng biến thành quấy rối thực sự. Trời ạ, may mắn cả đám đều còn mặc quần đùi. Bằng không thực sự là khó coi. Kết quả có kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem tay xấu mò đến người Thôi Minh Nhạc, mà đối phương vẫn tựa tiếu phi tiếu. Trong khi ánh mắt bắn ra tia lạnh, đem huyên náo ép xẹp xuống. Muốn thì tự sợ cậu em của mình ấy. Đừng sờ của người khác, dễ bị hấp dẫn lắm. Miệng hắn nói ra lời khách khí. Như thể là vì muốn tốt cho đối phương, im lặng bao trùm bốn phía, cái này giống như độc của rắn hổ mang nha. Cảm ơn, Lô Hoa Kê tiên sinh, Thôi Ninh Nhạc không cần suy nghĩ liền lập tức phản pháo lại. Triệu Thư Ngôn cả người sửng sốt, mắt chớp liền mấy cái. Vì sao lại là Lô Hoa Kê? Baidu, Wikipedia, từ điển Google, đều có thể tra ra. Gương mặt thanh tú bày thêm một nụ cười thật vô hại. Triệu Thư Ngôn cảm giác như cô mình vừa bị răng chứa nọc của đối phương cắn xuống một cái. Bất quá tôi thích hình ảnh so sánh với rắn hổ mang. Thôi Ninh Nhạc cười thực hiền, nhưng trong sâu trong con người trong veo kia lại như bắn ra tia sắc bén của loài săn mồi. Rắn hổ mang khi đi săn không thích vừa há mồm đã cắn ngay. Nó thích đầu tiên phải uy hiếp con mồi. Đợi cho Lô Hoa Kê bé nhỏ yếu đuối sợ tới mức hồn phi phách tán rồi mới cắn một phát chí mạng. Loại hình săn mồi này rất đẹp, tôi thích, đội trưởng, cứu mạng a, cảm giác được nguy hiểm cận kề. Lô Hoa Kê tiên sinh sợ tới mức quay đầu hướng Lưu Đông cầu cứu. Mà Lưu tráng sĩ bên cạnh đang đùa giỡn quên trời quên đất. Trên ngực bị người ta chét lên hai đám bọt xà phòng. Hắn nhìn như bộ ngực trắng trèo. Nghe được tiếng kêu cứu, anh chàng nhanh chóng xoay đầu lại, vẻ mặt cũng bắt chước như anh hùng đại hiệp sắp cứu giúp người. Làm sao thế, ai dám khi dễ Thư Ngôn? Không có gì đâu, ngài cứ tiếp tục việc của mình đi. Lô Hoa Kê rụt cổ làm, giả bộ như cái gì cũng không thấy. Làm sao vậy, tôi còn chưa cắn xuống mà. Rắn hổ mang phá ra cười dữ dội. Lô Hoa Kê rưng rưng. Thỉnh ngài cắn nhẹ một chút, Thư Ngôn, cho tớ mượn sữa tắm với. Phó Hiểu Xuân vừa chạy tới, nghe được những lời kia, tay cứng ngắc lại giữa không trung, mặt dại ra, rắn hổ mang lại bày ra vẻ mặt vô tội. Cầm đi, không cần suy nghĩ bậy bạ. Triệu Thư Ngôn đỏ mặt, nghiêm túc trở lại, đem sữa tắm nhét vào trong tay cậu ta. Tớ mới không thèm suy nghĩ lung tung, mặt Phó Hiểu Xuân cũng ửng đỏ. Yên tâm đi, tôi còn chưa cơ khát đến độ phải cắn Lô Hoa Kê. Thôi Ninh Nhạc an ủi cả hai. Lô Hoa Kê, là Thư Ngôn sao? Phó Hiểu Xuân lại ngừng tay. Quay đầu nhìn lại, Triệu Thư Ngôn đem đầu cậu ta vặn trở về vị trí cũ. Nhìn cái gì, bộ dạng tôi thế này cậu còn phải xác nhận lại là con người hay sao? Nói thì nói vậy thôi. Cậu hất đầu nhìn sang Thôi Ninh Nhạc. Tôi nếu là Lô Hoa Kê. Tên này sẽ là rắn hổ mang. Rắn hổ mang rợn mi. Rõ ràng hắn vốn là một thiếu niên thanh tú nho nhã. Lại khiến Phó Hiểu Xuân toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta vội vàng nói lẳng sang chuyện khác. Các cậu đều là động vật. Thế tớ là con gì? Cậu ta vì thật lòng muốn hòa nhập vào nhóm của hai người kia. nên chẳng tiếc hạ thấp giá trị con người của mình. Triệu Thư Ngôn đem dội nước rửa sạch bọt xà phòng trên người. Sau đó nhìn người đối diện, rồi đem tay mò lên đầu Phó Hiểu Xuân. Mái tóc ướt sũng bị kéo dựng đứng lên, mỗi bên một rúm, Triệu Thư Ngôn ấy thế còn đùa dai, cười gập cả bụng. Phó Hiểu Xuân xấu hổ vuốt lại tóc trên đầu. Thôi Ninh Nhạc nói chúng tim đen, con thỏ, tớ mới không phải con thỏ. Thỏ con khả ái đỏ mặt, hướng Lô Hoa Kê giống to, cố tình làm như không rõ là giống vào Lô Hoa Kê hay rắn hổ mang. Vì thế mặc danh kỳ diệu, ba Mỹ thiếu niên đều biến thành động vật, lúc cả ba gần như đã tắm rửa xong xuôi, lại có thêm một đám người đi vào nhà tắm. Triệu Thư Ngôn tay cầm chậu, mặc quần đùi, để thân trần, vừa chuẩn bị đi ra ngồi, liền bị một tên trong đám đó sán lại bên cạnh, đột nhiên nói vu vơ. Chu choa, Triệu tiểu thư cùng tỉ muội đến đây tắm rửa sao? Ngữ khí kia, rõ ràng so với giỡn chơi có phần ác ý. Không khí trong nhà tắm liền đông cứng lại. Thôi Ninh Nhạc mặt lạnh chỉ nhìn, không có bất cứ biểu tình nào. Dự cảm của hắn lại ứng nghiệm rồi. Phó Hiểu Xuân ở bên cạnh ngược lại còn nổi giận trước cả Triệu Thư Ngôn. Tiến lên trước một bước nhe răng trợn mắt mà giống. Mày nói cái gì, đừng nhìn cậu ta khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt, thật ra lúc hung dữ lên cũng tỏa ra được chút khi thế đó. Triệu Thư Ngôn khách khí cười. Này, tiểu lý tử, bệnh đục tinh thể của cậu vẫn chưa chữa khỏi sao? Chỗ này là phòng tắm nam. Muốn tìm Triệu tiểu thư gì ấy thì sang cách vách đi. Bất quá tôi thấy cậu nên cắt đi cái ở dưới trước. Bằng không làm thế nào gặp được người cần tìm đây. Chiến hỏa diễn ra hết sức căng thẳng. Ẻo là chết tiệt, trở về quấn quýt trong vòng tay đám con gái đi. Chỗ này không chào đón mày. Tên con trai kia trừng mắt nhìn cậu. Thì thật nếu so về chiều cao, hai người cũng chỉ tầm tầm nhau. Tựa hồ như chính gương mặt của Triệu Thư Ngôn là nguyên nhân cậu đắc tội với đối phương. Đối với loại người ngu ngốc này, Thôi Ninh Nhạc thường dùng miệng lưỡi ác độc, chỉnh cho tên kia thê thảm đến chết thì thôi. Đáng tiếc nhân vật chính ngày hôm nay không phải hắn, mà là một con Lô Hoa Kê rất chi kiêu ngạo. Cho nên nhiệm vụ của rắn hổ mang chỉ là đứng một bên xem kịch vui. Vì tình huống mà ra tay phối hợp. Bộ dạng nhìn đẹp thì cậu kêu là ẻo là, xem ra nửa số đàn ông trên thế giới này đều không vừa mắt cậu nha. Triệu Thư Ngôn chỉ cười, không hề tỏ ra chút thái độ nào giống như giận dữ. Mày đang tự khen bản thân đấy à, Xuân ca hẳn là ca ca của mày đi. Lúc mẹ sinh mày ra có phải đã đem hết những thứ Xuân ca không có mà gán lên người mày không? Càng nói đối phương càng dùng nhiều lời lẽ khiêu khích quá phận. Một số bạn học trung lập đã bắt đầu nhíu mày. Xuân ca, ca sĩ Lý Vũ Xuân, cũng cô rõ vì sao nhưng bà này bị lôi ra làm nhiều trò đùa ác ý phổ biến trên Internet. Bị cắt mặt ra rồi PTS với cơ thể đàn ông. Giống kiểu bên mình có thánh phong, thánh cuồng, các thể loại thánh ấy. Mặt Triệu Thư Ngôn bày ra bộ dạng như bừng tỉnh ra đại cuộc. Quay đầu nhìn sang Thôi Ninh Nhạc. Thôi Ninh Nhạc, tên này có bệnh rồi. Ngữ khí này không giống tức giận mà mắng. Chỉ là tựa như vì phát hiện ra chân tướng nên sợ hãi cảm thán. Mày mới có bệnh, tên con trai kia phản ứng lại thật kịch liệt. Vốn định rung đùi chọn mi ngồi xem tôm cá đánh nhau. Ngự ông đắc lợi, không ngờ đến cuối cùng. Hắn như thế nào lại bị kéo vào lốc xoáy. Trong lòng có chút bất mãn. Tuy vậy vẫn gật đầu một cái. Tôi cũng thấy có bệnh. Triệu Thư Ngôn tỏ ra rất vui mừng khi tìm được đồng minh. Vậy cậu nói xem là bệnh gì? Thôi Ninh Nhạc, liên quan cái dám đến mày tên kia nói chen vào. Đau mắt cộng thêm bệnh tim. Đột phát thành đục thủy tinh thể. Kèm biến chứng mồm thối. Còn có phù chân voi nữa. Thôi Ninh Nhạc thật giống như một bác sĩ chính hiệu. Con mẹ mày mới có bệnh. Đối phương tức giận, mặt đã đỏ bừng bừng. Bác sĩ A, bệnh như vậy có phải nặng quá rồi không? Được dịp mượn oai hùm, nhưng Lô Hoa Kê cũng có chút bị nọc độ dọa sợ. Cậu xem, bây giờ biến chứng đã bộc phát rất mạnh. Xem ra bệnh này đã ăn vào tận xương tủy rồi. Thôi Ninh Nhạc rất bình tĩnh, môi nhếch thành nụ cười. Lưu Đông ở một bên luôn tìm cách khuyên can cũng không nhịn được cười. Phó Hiểu Xuân được Triệu Thư Ngôn che chắn đã quăng hết hình tượng mà phá lên cười thành tiếng. Giữa những người còn lại cũng đã vang lên mấy tràng cười. Dùng miệng không chiếm được tiện nghi, chẳng lẽ quyền cước cũng chẳng ăn thua sao? Thẹn quá hóa giận, trong đầu tên con trai thầm nghĩ như thế, lại chẳng buồn bận lòng đến việc đánh nhau trong trại huấn luyện quân sự sẽ rước lấy hậu quả gì. Trước mắt cứ vung quyền rồi tính, người trẻ tuổi bình tĩnh nào. Ngay lúc đối phương đánh tới, một tay cậu giơ lên chậu rửa mặt bằng sắt ngăn lại cú đấm. Tạo thành tiếng băng thật to rõ. Phó Hiểu Xuân rụt cổ nhíu mày. Ai cha, nghe tiếng như vậy chắc là đau lắm nha. Tôi không tính vì đánh nhau với cậu mà mới nhập học đã bị đuổi. Triệu Thư Ngôn lông tóc chưa sứt mẻ miếng nào. Tựa thiếu phi thiếu nói, ánh mắt lạnh như băng. Muốn đánh chúng ta chọn thời điểm không có huấn luyện viên và thầy cô mà tiến hành. Cậu muốn đánh bao nhiêu tôi cũng phụng bồi. Còn hiện tại, tôi không tính vì sự ngu xuẩn của cậu mà khiến chính mình bị đuổi học. Rốt cuộc đã tìm được cơ hội khuyên can. Lưu Đông bèn tiến lên trước, ngăn giữa hai người, đem chính mình kẹp giữa hai đầu phát ra tia lửa điện xẹt xẹt. Được rồi, là đàn ông con trai. Tìm thời điểm thích hợp đánh một trận, tôi sẽ làm trọng tài cho các cậu. Được chưa nào? Đối phương giống như dã lang nhìn chằm chằm Triệu Thư Ngôn. Sau đó hừ một tiếng, quay đầu đi vào trong nhà tắm. Lãng phí thời giờ, Triệu Thư Ngôn bĩu môi. Lúc này mặt trời đã dần chôn mình dưới dãy núi phía tây. Sắc cam còn lại rọi lên gương mặt cậu, ánh sáng chiết xạ qua giọt nước còn chưa khô trên người thiếu niên. Thật sự rực rỡ khiến đáy mắt những người xung quanh phải rung động. Thôi Ninh Nhạc đi bên cạnh cậu, liếc mắt một cái, nhịn không được khóe môi bất giác cong lên. Từ lúc rời khỏi nhà tắm đến tận giờ cơm, Phó Hiểu Xuân đều đeo theo sau cậu. Không ngừng dùng ánh mắt tỏa sáng lòe lòe dán chặt trên người mục tiêu. Sau đó dùng giọng điệu đầy ngưỡng mộ mà nói. Thư Ngôn à, cậu rất ngầu đó. Đó là đương nhiên, trong lịch sử dân tộc có bao nhiêu là vua tướng mang họ Triệu. Đối mặt với những lời tán dương như thế, cậu dù cho được yêu thích nhưng tâm vẫn không động. Thu tớ làm đồ đệ đi, ánh mắt càng sáng lòe lòe. Không rảnh, không buồn ngẩng đầu cự tuyệt. Cậu chỉ đem thịt trong chén ném sang cho đối phương. Ca ca thưởng mi thịt, ăn đi. Phó Hiểu Xuân cúi đầu, ăn nhiều thịt chỉ có béo lên. Tin tưởng bản thân, nhất định sẽ được cao lớn khỏe mạnh thôi. Vẫn thu tớ làm đồ đệ đi nha. Không có cửa đâu, câu trả lời đều như trước thật ngắn gọn. Sau đó thuận tiện đem ớt xanh mình không thích ăn ném sang chén cơm của đối phương luôn. Thôi Ninh Nhạc ngồi một bên, tay chống cằm, nói chen vào, cậu xác định có thể đánh thắng tên gia hỏa họ Lý không? Trên trán hắn chỉ thiểu viết mấy chữ tư chi phát triển. Là đàn ông đích thực đó nha, chữ đích thực âm điệu có phần bị bóp méo. Cuối cùng nghe thế nào cũng giống như ngốc thực hơn. Mấy tên phản động đều là hổ giấy cả thôi, muốn tôi dạy cậu mấy chiêu không? Cậu có thể dạy được tôi cái gì đây? Mỹ Nam kế sao? Triệu Thư Ngôn đang nhai xà lách chẹp chẹp, phá ra cười dữ dội. Nếu người khác nhờ tôi sẽ không đề nghị chiêu này. Nhưng nếu là cậu, không chừng sẽ dùng rất được đó. Bất quá cậu thật muốn dùng chiêu này đối phó với tên tứ chi phát triển kia sao? Nói không chừng sau này hắn có khi còn chạy tới tìm tôi đòi đổi phòng ký túc xá đó nha. Nói về độ bỉ, hẳn ít người đấu lại thôi Ninh Nhạc. Lời nói vừa ra khỏi miệng, liền khiến hai người ngồi cùng bàn sắc mặt biến thành y chóc biểu cảm ghê tởm. Copyright off, Tấn Giang, Phó Hiểu Xuân bịt chặt hai lỗ tai, giống to không thích nghe nha. Triệu Thư Ngôn mặt trắng bệch, nghiêm lại nhìn hắn, rắn hổ mang nhà ngươi mỗi ngày phải độc chết người ta mấy bận mới can tâm sao? Sẽ không cắn chết cậu liền đâu, phải cắn vài lần cơ, chơi đùa một chút cho vui. Cậu trai nhìn thì thanh tú nho nhã, nhưng ngôn ngữ nói ra thật sự bạo lực khiến phòng tuyến tâm lý của Mỹ thiếu niên liên tục bị phá hủy. Viễn cảnh chung sống của Lô Hoa Kê cùng rắn hổ mang sắp tới. Sẽ là cái dạng gì đây? dự cảm tương lai đầy rẫy nguy hiểm khiến Lô Hoa Kê run rẩy. Bạn học Triệu Thư Ngôn thành danh sau một trận đánh. Buổi chiều hôm đó, nắng vàng ươm, vừa lúc vào giờ thực hành đối kháng. Bạn học họ Lý không hảo ý tiến lên, vẻ mặt thực đắc ý yêu cầu cậu làm đối thủ của mình. Đã có cơ hội quang minh chính đại để đánh, việc gì phải cự tuyệt. Bạn học Triệu Thư Ngôn xoa xoa nắm tay gật đầu, cười đến sáng lạn, được sự đồng ý của thầy quản lý. Hai người xung phong làm mẫu cho bài thực hành, trước mặt bao người tranh thủ trả thù cá nhân một thể. Triệu Thư Ngôn dạo trước vốn từng luyện qua Taekwondo, việc này cậu vốn chưa nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì nếu chỉ cần dùng mấy chiêu được học trong đợt huấn luyện quân sự này, tính ra cũng chẳng cần đụng đến Taekwondo làm gì. Mà nói đi nói lại, nhìn tư thế tấn thủ của đối phương, chỉ sợ ít nhiều cũng từng học qua Sanda nha. Thế này không phải là huề nhau sao? Triệu Thư Ngôn khẽ cười, lại bị đối phương hiểu nhầm thành khiêu khích, không nói hai lời liền đánh lên trước một quyền, đánh gần 5 phút đồng hồ. Tên con trai so với Triệu Thư Ngôn to con hơn rất nhiều cuối cùng cũng bị áp chế trên đất. Chiêu thức ra đòn đẹp mắt được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Mấy bạn nữ ở đằng xa cũng ríu rít kéo tới xem. Anh bạn bị đè xuống trên đất sắc mặt thực khó coi. Đám Lâu La lúc đầu theo người này gây sự mặt mũi cũng méo sạch. Triệu Thư Ngôn buông tay, đối thủ ngay lập tức nhảy dựng lên, làm bộ còn muốn đổi đánh tiếp, nhưng lại bị trọng tài Thôi Ninh Nhạc đứng bên cạnh khống chế. Động tác thực lưu loát, thậm chí khiến người ta hoài nghi nếu đối thủ đổi thành hắn, có khi bạn học họ Lý còn không trụ được đến 5 phút đồng hồ. Thua còn cố dán lại ra mặt, không sợ bị đánh rớt thêm vài lần à, anh bạn nghịch ngợm vậy chưa đủ sao? Thôi Ninh Nhạc cười lạnh một tiếng, lời này lọt vào tai Triệu Thư Ngôn khiến khóe mắt cậu lại run rẩy. Lúc sau, vào thời điểm Thôi Ninh Nhạc cùng đối phương tắm rửa, hắn đưa tay xoa xoa bóp bóp thân người cậu, mỏ mẫn một hồi, rồi thản nhiên à một tiếng, giống như đã tìm được đáp án cho câu hỏi trong lòng. Triệu Thư Ngôn hiếu kỳ nhìn hắn, mềm dẻo có thừa nhưng nhẫn nại không đủ, nếu không ra tay nhanh, người bị đánh ngã sẽ là cậu, đúng chứ? Thôi Ninh Nhạc vạch trần chân tướng, nhanh chóng giải quyết tốt là được, dù sao đối thủ bình thường cũng chỉ có 1-2 tên thôi. Triệu Thư Ngôn bĩu môi, chính mình cũng không phải kẻ hay mắc vào phiền toái, việc gì phải luyện võ như cao thủ làm chi, khả năng của cậu cũng chỉ được đến mức đủ hù dọa người ta thôi. Thôi Ninh Nhạc tiếp tục phơi bày sự thật, phòng thân được là tốt rồi. Thôi Ninh Nhạc hơi sửng sốt, bỗng nhiên cười một cái, mà nụ cười dường như còn ẩn chút tự giễu kín đáo. Sống như thế thoải mái ha, âm lượng những lời này rất nhỏ, chỉ đủ cho Triệu Thư Ngôn nghe thấy. Cậu dương mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau khi xác định tươi cười của đối phương không thêm chút ác ý nào, mới buông lỏng cảnh giác. Thôi Ninh Nhạc dội qua loa cho sạch mớ bọt xà phòng trên người. Mặc xong quần áo liền rời khỏi nhà tắm, sau đó biến mất mãi đến giờ cơm vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Triệu Thư Ngôn chẳng rõ rốt cuộc đã có chuyện gì, vì rằng bình thường bọn họ cũng không phải dính chặt cùng một chỗ với nhau. Nhưng lúc nào quay đầu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng đối phương. Cho nên giờ phút này, vì không trông thấy người kia, trong lòng lại nảy sinh cảm giác mất tự nhiên, cậu đột nhiên nhớ tới lời nói dường như vô nghĩa của hắn. Đôi mày nhíu chặt, sống như thế thoải mái. Bản thân thoạt nhìn giống vậy sao? Nếu như cậu là thoải mái, vậy trước giờ cuộc sống của Thôi Ninh Nhạc là cái dạng gì? Đó lần đầu tiên cậu đối với Thôi Ninh Nhạc luôn độc mồm độc miệng nảy sinh hứng thú. Giờ ngủ tối hôm đó, đám thiếu niên sau một ngày dài mệt mỏi vừa đặt lưng xuống giường liền lăn ra ngủ rất say. Mặc kệ là giường chung, chỉ cần hơi dịch người liền tạo ra chấn động truyền từ đầu trái đến cuối giường phải. Vẫn không ngăn được bọn họ ngủ đến quên trời quên đất. Thôi Ninh Nhạc rốt cuộc đã quay trở lại, nằm xuống bên cạnh Triệu Thư Ngôn. Việc này không có cách nào khác, bởi vì hắn bị sắp nằm bên trái Triệu Thư Ngôn. Bên phải cậu là Phó Hiểu Xuân, Triệu Thư Ngôn bị kẹp ở giữa, chỉ cần hơi động tay dịch người, sẽ đụng đến hai tên ngủ say như chết bên cạnh. Vì thế cậu đành nằm thẳng tắp hệt như xác ướp, trên người quấn cái chăn. Chỗ ngủ rất chật chội, chỉ có thể nằm ngửa ra, mắt nhìn chằm chằm trần nha, lỗ tai còn đeo tai nghe. Nhạc rock ồn ào nghe vào buổi đêm càng có không khí huyên náo hơn. Ngủ không được, trời ạ, cậu cũng đâu phải đám con gái mẫn cảm vì thay đổi môi trường mới. Như thế nào đêm thứ năm vẫn ngủ không được, xoay người một cái, định vùi mặt vào trong gối cố dỗ mình vào giấc ngủ. Ánh mắt lại đụng ngay đôi con người cũng phát ra tia sáng. Ồn quá, lời nói thôi Ninh Nhạc tuy lạnh lùng nhưng trong ngữ khí lại chẳng có chút gì lạnh. Không khỏi khiến Triệu Thư Ngôn khẽ cười. Chưa ngủ, người ta đều ngủ hết rồi. Bị đánh thức sao, nói xem, đêm hôm khuya khoắt tính đi đánh lén ai à, thanh âm cố gắng đè xuống thật thấp. Tuy ở trong căn phòng yên ắng, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng nghe được tiếng của nhau mà thôi. Bên trái là Lưu Đông mập mạp chết tiệt. Bên phải là bộ xương nhà cậu, vì cái gì tôi phải hy sinh thân mình thế này? Nói xong, hắn rất tự nhiên đưa tay giật lấy một bên tai nghe của đối phương tự đeo cho mình. Chân thành xin lỗi vì đã để ngài chịu ủy khuất, Triệu Thư Ngôn nói xong, lén chỉnh playlist nhạc, đổi thành một bài hát thích hợp nghe về đêm, vì nhạc không mở lớn. Hai người vô thức kề sát mái đầu vào nhau. Qua một hồi lâu, thôi Ninh Nhạc vẫn chưa nhắm mắt lại. Triệu Thư Ngôn đã có phần mơ mơ màng màng, thấy đối phương vẫn như cú mèo nhìn chằm chằm mình, không nhịn được mà thì thầm. Làm gì đó, tính toán tập kích tôi đó hả? Ngày mai có muốn làm bạn thực hành với tôi không? Thôi Ninh Nhạc theo dõi ánh mắt cậu, khóe miệng tuy hơi nhếch lên một chút nhưng trong đáy mắt không hề có chút ý tứ đùa giỡn. Triệu Thư Ngôn kinh ngạc. Cậu tính đem tôi ra chút giận sao? Cậu chọc tôi giận à, cậu muốn trả lời là có. Chiều hôm nay, thái độ hắn như vậy không phải như đang tức giận sao? Ai chọc cậu giận nhất định kẻ đó chết không được tử tế. Lời này là để cảm thán à, thôi Ninh Nhạc cười. Lại sợ tôi cắn cậu sao? Cắn như vậy chưa đủ nhiều à, tên rắn hổ mang này cũng chẳng sợ đem nọc độc của mình dùng hết. Số lần cậu bị cắn còn ít lắm, có lẽ tôi nên đội ơn cậu chăng? Ái khanh bình thân, đêm dài thật dài, người khác đều im lặng, chỉ còn hai thiếu niên khe khẽ nói, giống như gió đêm thôi qua, khiến lòng người ngứa ngáy, cũng chẳng biết lúc nào thì hai người thôi không nói nữa. Ngày hôm sau đúng thời điểm Phó Hiểu Xuân thức dậy, liền nhìn thấy Triệu Thư Ngôn nằm co cúm như tằm nhà tơ. Đầu vùi trước ngực Triệu Ninh Nhạc, mà đối phương cũng đem đầu nằm lấn qua gối đầu của cậu. Bên tai cả hai vẫn còn đeo tai nghe, Phó Hiểu Xuân đỏ mặt, lén lén lút lút, rút ra di động chụp lại một bức, để dành sau này cần gì mang ra đe dọa Triệu Thư Ngôn. Đến giờ thực hành chiến đấu, Triệu Thư Ngôn nhận lời giao đấu với Thôi Thiếu Gia. Rất nhanh sau đó Lô Hoa Kê liền hiểu được vì sao rắn hổ mang có cơ hội cười nhạo mình. Thiếu niên bị ném mạnh xuống đất một cái, mắt nhìn chằm chằm lên trời xanh, có hơi chán nản mà thừa nhận, vì thân thủ của mình vừa nhanh lại ác độc, lại từng tập qua taekwondo nhưng chưa chắc đã đánh thắng được người khác. Đáng ghét, bao nhiêu năm qua tôi chưa từng thua ai. Triệu Thư Ngôn nằm ì trên cỏ không chịu ngồi dậy, ban đầu vốn có chút lo lắng, nhưng sau nghe được câu nói kia, thôi Ninh Nhạc cười cười đá đối phương đang nằm trên đất một cái. Này, cậu nằm đè chết con sâu lông rồi kia kìa, mỹ thiếu niên vừa la cậu sao không nói sớm vừa nhảy dựng lên. Làm thôi Ninh Nhạc phá ra cười thực thoải mái. Nếu cậu như vậy, tôi cũng không ngại ở chung. Như thế nào đây, Triệu Thư Ngôn à, cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa đây? Huấn luyện quân sự ngày thứ 9. Rốt cuộc có kẻ chịu không được đã ngã bệnh, vốn nắng cuối thu thật gay gắt, lại thêm chạng vạng phải dùng nước lạnh rèn luyện thể xác lẫn tinh thần. Mấy tên thể chất yếu ớt một chút đương nhiên chịu không nổi. Có thể chống đỡ đến ngày thứ 9 đã được xem là kỳ tích. Phó Hiểu Xuân như chồi non phơi mình dưới ánh mặt trời. Lắc lư một hồi, rồi bịch một tiếng, ngã lên đúng ngay người Triệu Thư Ngôn đang trên đường mua nước trở về. Mãi sau này Liêu Đông vẫn đem chuyện cũ ra móc mìa. Chẳng rõ đúng hay không, cậu ta đã cố gắng chống đỡ đến tận lúc nhìn thấy mặt Triệu Thư Ngôn rồi mới té xỉu chăng? Thỏ con đương nhiên đỏ mặt phủ nhận. Thôi Ninh Nhạc bên cạnh lại cười nhạo nói. Nếu gặp Liêu Đông cậu ta cũng sẽ gục là bị mùi hương của anh chàng làm cho hôn mê bất tỉnh. Triệu Thư Ngôn đỡ lấy thỏ con. Lập tức quay sang đám bạn cùng lớp quát. Mày đi tìm giáo viên quản lý. Sau đó đem mấy chai nước khoáng vừa mua về cho kẻ khác. Rồi loay hoay đỡ tên kia tựa lên người mình. Muốn tôi giúp không? Thôi Ninh Nhạc từ phía sau chạy tới. Giúp cậu đỡ lấy người thỏ con. Rồi giúp xốc cậu ta dựa lên tấm lưng không mấy rộng của Triệu Thư Ngôn. Cậu quay nhìn hắn gật đầu. Giúp tôi cởi cái đôi giày quân đội nặng chết người của cậu ấy xuống đi. Tuy rằng huấn luyện quân sự yêu cầu sinh viên phải mặc đồng phục. Nhưng khoản giày dép không bắt buộc bọn họ phải mang đôi giày dàn di màu xanh của quân đội kia. Vì thế không ít kẻ để tăng thêm khí thế cho bản thân. Vẫn ngoan cố tậu về một đôi để mang trong cái thời tiết oi bức này. Phó Hiểu Xuân là một trong số đó. Không sợ thối chết cậu sao? Thôi Ninh Nhạc cười, tên này so với người khác sạch sẽ hơn nhiều. Chân dù có thối cũng không bằng được mấy tên kia. Bởi vì vẫn thường ngủ bên cạnh cậu ta, Triệu Thư Ngôn liền nắm được thói quen sinh hoạt của đối phương. Thôi Ninh Nhạc liếc cậu một cái rồi đem giày của cậu bạn kia cởi xuống. Thản nhiên nói thôi một câu, khó trách cậu ta cứ hay ỉ vào cậu. Rõ ràng tên gia hỏa kia đâu có ở cùng phòng ký túc xá với cậu. Khoảng cách xa xôi như thế mà người này vẫn đem tính tình của đối phương ghi nhớ trong lòng. Tiểu tử này chỉ là khó tìm được người xem trọng gia hỏa nhà hắn mà thôi. Triệu Thư Ngôn nói như thể điều đó rất hiển nhiên, tự việc dung mạo này của cậu là một điều hy hữu vậy. Bất quá những lời này dù sao cũng đúng thôi. Hai người nhân cơ hội này xin phép huấn luyện viên cho họ cũng được nghỉ. Đoạt luôn quyền lợi chăm sóc người bệnh của Liêu Đông. Sau đó dìu Phó Hiểu Xuân trở về chỗ nghỉ ngơi. Vào thời điểm này, hầu hết mọi người đều ở trên sân huấn luyện mồ hôi như mưa. Khu nhà trệt chỉ còn lại vài cậu bạn xương cốt yếu ớt được nằm lại dưỡng bệnh. Lúc Triệu Thư Ngôn mang người trở về, đám người kia còn đang nằm trên giường chia sẻ kinh nghiệm bồi dưỡng sức khỏe. Triệu Thư Ngôn giúp Phó Hiểu Xuân xoa xoa bóp bóp chỗ này chỗ nọ. Rồi lại mang ra một chai nước lớn, cùng mấy viên thuốc, thỏ con bị bệnh mặt trắng bệch cuối cùng cũng tỉnh lại. Vị huấn luyện viên mang cho cậu ta mấy viên thuốc rồi lại biến đâu mất. Vẫn là trong phòng thoải mái cởi ra bộ quân phục nặng trịch. Triệu Thu Ngôn ném mình xuống giường, lười biếng duỗi eo, Phó Hiểu Xuân đỏ mặt, nói cảm ơn cậu. Triệu Thư Ngôn liền đem đầu gói lên bụng thỏ con, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhẹ nhàng nói một câu, cứ lì lợm chống đỡ rồi cũng không trụ được, cậu cho mình là ai hả? Một câu nói đầy ngạo mạn, này là an ủi bệnh nhân sao? Thôi Ninh Nhạc liếc đối phương một cái, nhìn không được vẻ mặt Triệu Thư Ngôn. Phó Hiểu Xuân càng thêm căng thẳng, nghẹn ngào nửa ngày, cái đầu vừa hạ được chút nhiệt hiện tại liền nóng trở lại. Cuối cùng, cậu ta nhịn không được phải cựa quậy người, cố gắng giải thích, tớ, nằm xuống, Triệu Thư Ngôn ra lệnh, tớ không có mày nhăn chặt, dài dòng. Không cho phép được nghi ngờ, đánh gãy luôn lời của đối phương, thiếu niên đầu óc hỗn loạn chỉ có thể nằm xuống. Thôi Ninh Nhạc tựa hồ vừa nhìn ra điều gì đó, miệng mới mở ra đành ngậm lại, cởi ra áo khoác rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Thư Ngôn. Im lặng uống nước, chiếc quạt cánh dài kiểu thắt cổ đã cũ trên trần nhà cứ thế chậm chậm mà quay. Thổi tan cơn nóng của mặt trời dọi xuống, chỉ cần đi đường không bị lạc. Chúng tôi sẽ không coi thường cậu. Triệu Thư Ngôn nói xong mấy lời kia, chậm chạp nhúc nhích người. Ánh nắng từ trên cao dọi xuống dưới khiến khuôn mặt thiếu niên ửng đỏ. Cậu cười cười hỏi một câu. Ca ca không phải ngày nào cũng nhường mi thịt sao? Ai muốn ăn thịt của cậu chứ? Bệnh nhân căm tức phản bác. Ai già, thịt của tôi đều đem cho heo ăn hết sao? Một chút báo đáp cũng không có. Ninh Nhạc, đi. Chúng ta đi ăn tối thôi, để tên tiểu tử trong này đói chết một ngày. đến lúc đó dù có cho rau nát hắn cũng sẽ kêu ca ca cho xem. Triệu Thư Ngôn cười xấu xa, chống lên một bên vai Thôi Ninh Nhạc bỏ xuống giường. Thư Ngôn, cái tên hỗn đản nhà cậu, bệnh nhân mặt càng thêm đỏ. Này, nếu tính hại người chết đói ở đây, tôi không muốn thành đồng lõa của cậu đâu. Thôi Ninh Nhạc không thương tiếc nói đế thêm, khiến nhiệt độ cơ thể bệnh nhân thành ra bay vút lên trời. Tuy vậy, tay hắn không biết từ đâu lôi ra một chiếc khăn mặt ướt, trườm lên trán Phó Hiểu Xuân, để lại thỏ con đáng thương thảm thiết. Hai ác ma ngang nhiên thừa dịp trước khi giờ huấn luyện chấm dứt, chạy tới căn tin thư thớt để ăn cơm chiều. Giang Khi cùng nhau ăn cơm, Thôi Ninh Nhạc nhìn không được đành mở miệng hỏi, cậu làm sao biết được tâm sự của tên kia? Nếu không phải từ chính miệng Triệu Thư Ngôn nói ra, hắn cũng chẳng cảm nhận rõ ràng được cái tên Phó Hiểu Xuân kia. Đối với cậu, so với việc ỷ lại thì giống với sùng bái hơn. Khó trách cho dù vất vả cỡ nào, cậu ta vẫn luôn theo sát phía sau Triệu Thư Ngôn, cố gắng đạt được những mục tiêu Triệu Thư Ngôn đã hoàn thành. Bọn họ rõ ràng mới ở chung với nhau được hơn một tuần. Ờ thì, cậu ta còn non nớt lắm. Tên kia bây giờ là tôi của 5 năm trước, muốn trưởng thành ra cũng không dễ đâu. Triệu Thư Ngôn trả lời, không buồn quay đầu lại, cùng lúc đó tay bận rộn đóng gói phần đồ ăn mua dư ra. Chạng vạng, đang khi trên đường đem đồ ăn về, bọn họ bắt gặp Lưu Đông đầu đầy mồ hôi chạy tới. Anh chàng trên tay cầm một quả dưa hấu mà trong trại huấn luyện không bán. Cậu từ chỗ nào bay về đó? Triệu Thư Ngôn kinh ngạc, trợn lớn hai mắt, Lưu Đông vừa thở hổn hển vừa khai, lén chuồn ra ngoài, xuống chân núi mua đó, nghe nói bị loại này, ăn dưa hấu sẽ giải được bệnh. Thôi Ninh Nhạc cùng Triệu Thư Ngôn liếc nhau một cái, tương lai 4 năm này, xem chừng đã tìm được người đáng giá. Đêm trước ngày kết thúc huấn luyện quân sự, theo thường lệ, sẽ có đốt lửa trại và tiệc đêm. Mới đầu, đám học trò còn chút đứng đắn, về sau mấy tên ra mặt dày lôi nhau ra bêu diếu khiến mọi người đều lăn ra cười. Biến bữa tiệc yên ả tràn ngập những chàng cười không ngớt. Triệu Thư Ngôn cười đến chảy cả nước mắt, tay phải giữ chặt lấy bả vai Thôi Ninh Nhạc để không phải té nhào xuống đất. Lưu Đông ngồi một bên cứ tìm cách giật dây lôi Phó Hiểu Xuân lên sân khấu. Mà tên kia sống chết cũng không chịu. Bấu chặt lấu cánh tay Triệu Thư Ngôn, vì thế 4 người bọn họ giống hệt đội quân nhổ củ cải. Dính nhau thành một dây, rốt cuộc có người đi lại, phá mất khoảnh khắc cân bằng diệu kỳ này. Triệu Thư Ngôn, cậu có thể ra đây nói chuyện một lúc được không? Ngay lúc giọng nói nữ kia vang lên, một cảm giác nhẹ nhàng tươi mới như vừa thổi qua, nương theo ánh sáng phát ra từ lửa trại, 4 người đều thấy rõ được bộ dạng người vừa tới. Lưu Đông giật mình thốt lên, Hứa Tiêu, à, cái tên Triệu Thư Ngôn kia vậy mà lọt vào mắt xanh của Hoa Khôi Kiến Trúc sao? Thật sự là khiến người ta căm phẫn đi. Hứa Tiêu quay sang Lưu Đông, lịch sự chào một tiếng, rồi đem tầm mắt hướng trở lại trên người Triệu Thư Ngôn. Triệu Thư Ngôn chỉ hơi sửng sốt, sau đó dứt khoát đứng lên, cùng Hứa Tiêu đi ra một góc vắng người. Lưu Đông nắm cổ tay. Thôi Ninh Nhạc cười khẽ, an ủi anh chàng, nếu mỹ nữ mà đi với mấy tên bộ dạng như dã thú, cậu hẳn còn kích động hơn đi. Lưu Đông vẫn siết chặt cổ tay mình, bản thân anh chàng tự biết bộ dạng của mình không thể so được với Triệu Thư Ngôn. Nhưng dù sao càng không thể đem cân đo với dã thú. Xem bộ cái dạng nửa nạc nửa mỡ của mình sẽ không được mỹ nữ yêu ái rồi. Ngay lúc hai người hướng tầm mắt trở về đám người đang cười lăn lộn, Phó Hiểu Xuân cau mày nói một câu, Thư Ngôn so với cô ta vẫn đẹp hơn, cậu đang khi Lưu Đông định mở miệng nói cậu không thể mù quáng sùng bái Triệu thiếu gia như vậy. Lại có tiếng người truyền tới, Thôi Ninh Nhạc, hiện tại cậu có rảnh không? Vẫn là âm thanh của nữ sinh, cầm Lưu Đông lại rơi xuống, đó là Hoa Khôi lớp bên cạnh. Ngóng đầu nhìn theo hai nhân vật bị mang đi, anh chàng Lưu Đông vốn tự cho mình cũng rất khá, giờ đây chỉ có thể túm lấy cổ áo Phó Hiểu Xuân. Khó không ra nước mắt mà hỏi, tôi như vậy sẽ không có duyên với con gái sao? Đối phương chỉ biết cười gượng, lấy hai tên kia ra làm tiêu chuẩn, ai cũng không có tư cách rồi. Một tên tướng mạo hạng nhất, kẻ kia đầu óc đứng đầu, lửa trại hừng hực cháy, chỉ chiếu sáng được nửa gương mặt của đám thiếu niên. Vất vả đợi thật lâu, Triệu Thư Ngôn cuối cùng mới trở về. Lưu Đông đem mắt phim chặt lên người cậu, vẻ mặt như muốn nói, thẳng thắn khai ra hết xem. Triệu Thư Ngôn cười cười, ngồi xuống chỗ của mình, liền phát hiện Thôi Ninh Nhạc không có ở đó. Tên kia đâu rồi, cũng bị nữ sinh gọi đi rồi. Phó Hiểu Xuân khẽ khàng trả lời, cái gì, tên đó cũng được kêu tham gia hội học sinh sao? Vẻ Triệu Thư Ngôn hóa kinh ngạc, thì ra khi nãy mỹ nữ đến gõ cửa, chỉ là vì công việc. Lưu Đông từ biểu tình dữ tợn liền khôi phục như bình thường. Đang tính cùng kê vai với Triệu Thư Ngôn, cười nhạo cậu cũng không có duyên với con gái, nhưng ý định không kịp thành, Thôi Ninh Nhạc đã quay trở lại. Thì cậu ta nói muốn làm quen với tôi. Thôi Ninh Nhạc vừa đặt mông ngồi xuống, vừa rành mạch khai báo. Cậu đồng ý rồi hả? Cả ba cùng ngẩn ra. Tôi ngay cả tên người ta cũng không biết. Đáp ứng chi ai? Khẩu vị Thôi Ninh Nhạc thật kén chọn quá đi. Được yêu thích nhất, dĩ nhiên chính là Thôi thiếu gia. Tuy chưa hoàn mỹ gây kinh ngạc như Triệu Thư Ngôn, không khỏe khoắn tráng kiện như Lưu Đông hay Phó Hiểu Xuân dễ thương đáng yêu. Nhưng ở hắn trung hòa được ưu điểm của cả ba người kia. Điều này thì khỏi phải phàn nàn. Thôi Ninh Nhạc so với đám nam sinh, đương nhiên là đối tượng bạn trai hàng đầu. Cái này vốn là do đám con gái thảo luận mà rút ra kết quả. Lúc đến được tay tụi con trai thì chuyện đã qua lâu lắm rồi. Lúc đó, Triệu Thư Ngôn nhướng mày, đánh giá Thôi Ninh Nhạc từ đầu xuống chân. Sau nửa ngày mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Lại thêm nửa ngày mới phun ra một câu. Tuy rằng đúng là cao không thể bàn cãi rồi, nhưng lúc leo lên tay sẽ bị trúng gai. Còn ai dám tiếp tục đây? Thôi Ninh Nhạc cười to, còn cố ý đem tay qua mỏ mẫn, nhìn nhìn ngó ngó rồi hỏi. Vậy gai trên tay cậu đâu? Lôi ra hết rồi sao? Thời điểm lửa trại kết thúc, Lưu Đông cũng bị Hoa Khôi kêu đi. Vốn là đang đợt sát hạch chọn người lo sổ sách cho hội học sinh. Hơn nữa còn có Triệu Thư Ngôn đứng sau cật lực tiến cử. Bọn họ quyết định ủy thác cho anh chàng chức vụ phụ trách khoa thiết kế kiến trúc ban 2. Rõ ràng đây là một công việc rất mệt nhọc, nhưng Lưu Đông vừa trông thấy nụ cười của Hoa Khôi, liền gật đầu cái rụp. Hôm sau, chiếc xe chuyên dụng chở người của quân đội đã lâu không thấy. Rốt cuộc xuất hiện trước cửa doanh trại, một vài người hoan hô xông lên, mấy bạn gái mau nước mắt lưu luyến, dùng rằng mãi mới chịu chia tay các huấn luyện viên mà lên xe. Còn thêm một đám con trai còn ở phía sau hăng say đùa giỡn với mấy thầy quản lý. Mãi một hồi sau mới chịu ngồi vào trong xe, hai tuần rèn luyện thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng đã chấm dứt, Triệu Thư Ngôn soát lại mớ chiến lợi phẩm thủ được. Một xác đạn 22 ly, 4 cái huân chương cũ, một ấm đun nước quân dụng, một chiếc mũ sắt, quả thật có thể lập được cả cái bảo tàng nhỏ. Lưu Đông ganh tị, nói huỵch toẹt rằng các huấn luyện viên bất công. Thôi Ninh Nhạc chỉ cười nhạt, trước mặt mấy người đó, Triệu Thư Ngôn chưa từng để lộ ra bản tính cao ngạo của mình. Lại thêm khuôn mặt vốn không quá nặng khí chất nam tử Hán liền đem đến cảm giác thoải mái cho mấy vị huấn luyện viên vốn suốt ngày ở trong quân đội. Chung quanh toàn một đám đàn ông cằn cỗi như sắt đá. Mà để có tạo được ấn tượng tốt thế này, bản thân cậu cũng đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi. Đám đồ này vốn có thể tự hào gọi là chiến lợi phẩm rồi. Phó Hiểu Xuân nhìn sang, giống như những người khác ngắm nghía. Còn có hâm mộ, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó khang khác. Triệu Thư Ngôn gom lại đống đồ kia, đem cái xác đạn cho đối phương. Chờ mi đủ tư cách xuất sư, ta đem đám đồ này cho mi hết. Hai mắt Phó Hiểu Xuân mở lớn, tròn thiệt tròn, vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ. Xuất sư sao, Triệu đại nhân chịu thu nhận ta, mi cảm thấy làm đồ đệ của ta vinh quang lắm sao? Triệu Thư Ngôn tựa tiếu phi tiếu hỏi ngược lại. Tớ thấy quang vinh là được rồi. Phó Hiểu Xuân gật đầu rất thành khẩn, còn bày thêm một nụ cười sáng lạn. Màn vuốt mông ngựa này rất chuẩn. ta thích, nói xong đem lưng dựa vào túi hành lý. Xòe tay ra, đồ nhi, lấy PSP ta ở đây. Rốt cuộc lệnh cấm đã được gỡ bỏ. Thỏ con thành tâm dâng đồ lên. Lưu Đông cảm thán tên bạn cùng phòng của mình không có cốt khí. Thôi Ninh Nhạc cũng cười cười, dựa vào bên người Triệu Thư Ngôn. Bất hòa qua đi, tình cảm đã dần dần nảy nở. Xe lời doanh trại, đi khoảng một tiếng đồng hồ sẽ về lại trường học. Sự ồn ào náo nhiệt trong xe dần dần bị mệt nhọc nhấn chìm. Mọi người dựa vào hành lý của mình, mơ màng ngủ. Triệu Thư Ngôn vẫn giống như trước, đeo tai nghe mà ngủ. Nhưng lần này cái bên kia được đem chia cho người khác. Trở về có nước ấm để tắm, trở về một mình một giường, trở về được ăn thịt, trở về còn có mạng, trở về, là thời khắc chuẩn bị cho cuộc sống đại học mới mẻ đang gần kề. Hết chương.